Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang ngồi với Thu Cúc, anh lỡ đi khi thấy cô, tiếp tục câu chuyện với Thu Cúc. Thu Cúc mỉm cười. Uyển Ngọc, cô muốn xem ảnh chúng tôi chụp hay không? Tối lễ rồi chúng tôi đi Mũi Né, ảnh chụp đẹp lắm. Vừa nói Thu Cúc vừa mở đưa mấy tấm ảnh ra, những tấm ảnh chụp cô bá vai, bá cổ Vinh, miệng cười tươi tét. Đẹp phải không? Vâng, đẹp. Uyển Ngọc miễn cưỡng xem xong trả lại, theo bà Thành đi vào trong. Mẹ, con lên phòng cũ của con một chút được không? Được, con cứ lên đi. Phòng của con còn nguyên, mẹ chẳng thay đổi gì cả. Uyển Ngọc bước chậm chạp lên đầu, cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng bước vào. Mọi thứ còn y nguyên như ngày nào cô có mặt ở đây. Ngày ấy tâm hồn cô vẹn nguyên trong sáng. Bây giờ, rất nặng một ưu tư đau khổ. Có lẽ cô sẽ không còn gì để níu một cuộc hôn nhân tan vỡ, một cuộc tình đã kết thúc. Dưới nhà vọng lên tiếng cười của Thu Cúc, Uyển Ngọc không nghe tiếng cười của Vinh. Nhanh đã chọn sự trở lại với Thu Cúc khi cô đã gây tổn thương cho anh quá sâu nặng. Ngọc, ăn cơm con nhé. Bà Thành xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sáng nay chồng con ốm đi nhiều, con học dữ lắm hay sao? Dạ, cũng tại dạng này con không ăn được nhiều, lại hay chóng mặt. Vậy con đi bác sĩ chưa? Dạ chưa, mẹ biết con sợ mùi dầu và cả kim chích nữa mà. Ừm, hồi trước mẹ con cũng vậy. Con rất giống mẹ con, nghĩ lại mạnh mẽ, giống bà con. À, cũng cảm ơn con về số tiền con tặng bà mẹ. Ba mẹ không cho anh Vinh biết hả mẹ? Không đâu, nếu biết nó không cho ba mẹ nhận đâu. Con biết anh Vinh rất giận con. Sáng nay con gặp một người trong nhóm bắt cóc con với anh Vinh mẹ ạ. Bà Thành kêu lên. Con có bắt ra cho công an hay không? Mình đâu có bằng cớ hả mẹ? Huôn chi chuyện qua rồi. Con đến đây là để xin lỗi anh Vinh. Ngày ấy con quá trẻ con nghi ngờ anh ấy. Tuần lễ rồi không biết giận ai gom quần áo đi ra Bình Thuận. Tại mẹ vô tình tiết lộ mật Thu Cúc, ra đó tìm nó. Nó vẫn còn yêu con Ngọc ạ. Anh sắp cưới Thu Cúc mà mẹ. Làm gì có. Nó bảo khi nào sửa được tiếng oan. Hình như Thu Cúc đã hợp sức cùng Hoàng làm chuyện đó. Uyển Ngọc đau đớn. Người bắt cóc con là Vũ Hoàng. Cái toàn nhấn chìm con xuống biển cũng là Vũ Hoàng. Anh ta không muốn con chết, nhưng muốn gây hiểu lầm, sâu sắc giữa con với anh Vinh. Con đã rơi vào bẫy đó, mẹ ơi. Mẹ sẽ nói cho Vinh hiểu. Thôi xuống nhà dùng cơm đi con. Con ăn không nổi đâu mẹ. Mẹ cũng đừng ép con phải ngồi trước mặt anh Vinh. Và chị Thu Cúc, con sẽ khóc. Mà khóc trước mặt Thu Cúc con không muốn. Mẹ rất thương con, như thương Thanh Hương vậy. Có điều gì con cứ chia sẻ với mẹ. Vâng, mẹ. Uyển Ngọc ôm vai bà Thành, lòng cô ấm lại trong một tình thâm. Uyển Ngọc xuống nhà, tất cả ngồi vào bàn. Ông Thành ân cần. Lại đây ngồi cạnh bà này Ngọc. Uyển Ngọc nhìn bà Thành. Bà Thành nói đỡ cho cô. Uyển Ngọc nói không ăn muốn đi về. Lâu quá con mới đến, dù không đói cũng ngồi một lát, lại đây. Uyển Ngọc lưỡng lự. Cô liếc nhìn Vinh. Anh chẳng có thái độ nào, cứ ngồi ăn. Thu Cúc gắp thức ăn và chén cho ông Thành và cả Vinh sợ lợi. Ngồi đi Ngọc, cho bác vui. Uyển Ngọc miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình. Những thức ăn thật ngon, sau một cảm giác như buồn nôn cứ trào ngược lên cổ cô. Bắt cô phải đứng tay lên bụng miệng. Chân chạy ngay vào phòng vệ sinh. Uyển Ngọc nôn toàn nước, nôn đến mệt phở. Nước mắt nông mũi, tròng ngoàm. Bà Thành lo lắng. Con bệnh hay là mẹ đưa con đi bác sĩ? Uyển Ngọc vốc nước rửa mặt. Một lát con tự đi cũng được. Mấy ngày nay con đã bị như vậy rồi. Vậy mà không chịu đi bác sĩ. Con đừng chịu quan. Ở nhà cô một mình, ai sẽ lo cho con? Không sao đâu mẹ, con đỡ rồi. Chỉ cần một ly nước ngọt thật lạnh là con đỡ ngay. Vậy mẹ đi lấy cho con. Vinh lầm lì ăn bên ngoài, nhưng thực sự lòng anh rất lo. Cô bé có bao giờ tự lo cho mình được đâu. Đau không chịu khi nào đi tìm bác sĩ hay uống thuốc. Nó đến như thế kia mà cứ bảo không sao. Đúng là cứng đầu. Tuy anh lo nhưng vẫn im lặng phớt lờ, rồi gác đũa. Con nào rồi, ba ăn đi. Thu Cúc kêu lên. Anh mới ăn mà no gì. Thôi. Vinh đi luôn lên phòng đóng cửa lại. Nằm trên giường, gác tay lên trán. Uyển Ngọc bệnh gì thế? Hay là... Một ý nghĩ, Vinh giật thoát người bật dậy. Cô đã có thai. Một túi thai hình thành ở tử cung. Kích thước 45mm. Uyển Ngọc cứ ngồi nhìn tờ xét nghiệm. Cô đọc không biết bao nhiêu lần những dòng chữ ấy. Không biết mình nên vui hay nên buồn. Cô có thai. Kết quả của một đêm mà cô ngỡ mình sống trong mơ ấy. Không phải là mơ là sự thật. Những bức tường ngăn cách giữa cô và anh không thể vì thế dễ dàng phá tan được. Cơn chóng mặt và khó chịu lại ùa về. Chưa bao giờ Uyển Ngọc thấy mình cần mẹ hay một vòng tay an ủi vỗ về đến thế. Chung quanh cô là một sự im lặng. Nơi cô đơn vây bọc lấy cô, Uyển Ngọc bật khóc. Cảm giác khó chịu cứ tăng dần. Uyển Ngọc hoảng sợ. Cô tìm lấy điện thoại bấm số. Cô khóc nức nở. Mẹ, mẹ đến với con được không? Con khó chịu quá. Con không chịu được. Nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net